Chương 1224, bắt đầu kế hoạch. Các nàng nghe được Trần Mạch mà nói đều là sửng sốt một chút, trước đó nghe Trần Mạch nói qua một lần, nhưng là các nàng suy nghĩ một chút đã cảm thấy đây là một cái vô cùng khoa trương cùng khó có thể làm được chuyện tình. Làm sao mới thời gian ngắn như vậy thì Hoa thiếu gia, đây là sự thực sao? Nghe được Trần Mạch, Lâm Tiểu Vũ lộ ra vui vẻ biểu lộ, nàng thật nhớ qua đi Trần Mạch thế giới á, dạng này tối thiểu nhìn thấy hắn tần suất liền sẽ biến rất nhiều a, đương nhiên là sự thật, ta lần này không đến được liền vì chuyện này sao? Trần Mạch cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng, hì hì ha ha. Lâm Tiểu Vũ phun ra phấn lưỡi vui vẻ. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vũ, hỏi: "Nam Cung tướng quân, ý của ngươi thế nào?" Nam Cung Vũ nói: "Ở cái thế giới này ta cũng đã thì như thế, không có quá lớn ý tứ, đã Trần Mạch công tử nói thế giới của các ngươi càng lớn, cướp càng nhiều, như vậy ta đương nhiên nguyện ý, nàng là một cái hiếu thắng người, nàng cũng ưa thích cuộc sống như vậy, nàng hy vọng nên đón càng lớn khiêu chiến, được ngươi muốn là tin tưởng ta, vậy ta thì thử một chút." Trần Mạch nói: "Đa tạ Trần Mạch công tử, phiền." Toái Nam Cung Vũ hơi hơi thi lễ một cái. Ngô Trần Mạch bên cạnh linh lung vểnh vểnh lên miệng nhỏ: "Đại ca ca." Nàng nhẹ nhàng kéo Trần Mạch góc áo. A, Trần Mạch nhìn về phía linh lung: "Không nên quá nhiều người á." Trần Mạch cười cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói: "Một cái, hai cái, ba người không phải một cái ý tứ sao? Ngô giống như cũng là đạo lý này ha." Cái kia đều phải đáp ứng linh lung, không thể nói ra đi nha." "Ngươi yên tâm." Nam Cung Vũ nói một câu, đôi mắt đẹp của nàng nhìn lấy linh lung, vốn là nhìn nàng thì không đơn giản, cứ như vậy, tựa như là Trần Mạch công tử cần trợ giúp của nàng mới có thể làm đến, cái kia đúng là không đơn giản, một cái thế giới khác. Nàng đương nhiên muốn đi cái thế giới này, đã có cái gì quá nhiều đáng giá nàng đi quyến luyến, mà một cái thế giới khác, còn có lợi hại hơn tồn tại. Nàng đương nhiên ưa thích, hử, vậy đại ca ca về sau đến cho Linh Lung ăn không hết ăn ngon. Trần Mạch cười nói: "Đó là đương nhiên, phong nhã tiền bối đâu?" Trần Mạch hỏi một tiếng. "Tại tu luyện đi, bên kia, Tiểu Vũ mang thiếu gia đi qua, ta tự mình đi đi." "Tiểu Vũ, ngươi đi cùng cha mẹ ngươi nói một chút tình huống, hiện tại ta không thể dẫn các nàng ra ngoài, chờ đằng sau lại nói tốt." Trần Mạch nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói: "Ta trước mang phong nhã tiền bối phía trên đi thử xem, thành công về sau lại mang ngươi cùng Tiểu Vũ cùng đi." Linh Lung nói: "Không sao, có thể cùng một chỗ, có Linh Lung tại, có thể bảo đảm các nàng không có chuyện gì." Trần Mạch gật gật đầu: "Vậy cũng được, các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi trước tìm phong nhã tiền bối." Trần Mạch sau đó đi ra. Phong nhã giờ phút này cũng là vừa vặn tu luyện xong, ngồi tại hậu hoa viên uống trà, xem sách. Phong nhã tiền bối tới. Phong nhã đôi mắt đẹp nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch nói: "Ừm, tới, lần này tới muốn đón tiếp nhã tiền bối, ta Thiên Lâm Đại Lục chuẩn bị xong chưa?" "Ừm, chuẩn bị xong." Hoa tiền bối cũng quay về rồi, một mình hắn tìm được 3 cây cửu thải thánh liên, ta vừa tốt có thể đem ngươi, Tiểu Vũ cùng Nam Cung tướng quân cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Phong nhã gật gật đầu: "Được, có gì cần ta chuẩn bị sao?" Trần Mạch lắc đầu: "Không có, ta mang ngải ra đi là được rồi." Vợ ơ y thi tô tờ, lên đường đi. Trần Mạch mang theo Phong nhã sau đó đi ra. Một bên khác, Lâm Tiểu Vũ, Nam Cung Vũ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Mạch: "Không có sao chứ?" Minh Chiến nhìn lấy Trần Mạch hỏi. "Yên tâm đi, không có việc gì." Đây là Linh Lung nói. "Ừm, không có chuyện gì, Tiểu Vũ liền có thể trước lưu tại ta nơi đó, cũng có thể tu luyện, cũng có rất nhiều đỉnh cấp tiền bối ở nơi đó, ta cũng sẽ để cho nàng thường xuyên tới." Minh Chiến gật gật đầu: "Vậy là được, tuy nhiên còn có một gốc cửu thải thánh liên, nhưng là..." Trần Mạch suy nghĩ, làm gì lại tìm một gốc lại đem Lâm Tiểu Vũ phụ mẫu mang đi ra ngoài á? Bọn họ là có thể bỏ qua nơi này hết thảy. Minh Thần Đế Quốc kỳ thật không có gì ý nghĩa đối với các nàng tới nói, giữ lại Minh Thần Đế Quốc là bởi vì có thể cho Lâm Tiểu Vũ càng lớn, rộng lớn hơn tài nguyên tu luyện. "Vậy chúng ta đi." Linh Lung nói ra. "Tốt, vậy chúng ta đi trước." Soát, sau đó bọn họ biến mất ngay tại chỗ cái lối đi kia địa phương. Linh Lung nhìn lấy 3 người, cái này 3 hạt châu ăn hết, các nàng tiếp nhận đi sau đó ăn vào. Sau đó Linh Lung bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, tuôn hướng 3 người. Các nàng thầm giật mình, cái tiểu nha đầu này, thực lực thật mạnh, cái này là bảo vệ các nàng linh hồn lực lượng, có thể làm cho các nàng tại Thiên Lâm Đại Lục, trong thời gian ngắn bảo trì tại minh giới tu vi cùng trạng thái, có thể càng tốt hơn tham dự tái tạo nhục thân. Linh Lung đối Trần Mạch giải thích nói: "Được, cái kia đi thôi, ra cái cửa này, cũng là Thiên Lâm Đại Lục." Các nàng tam nữ đúng là có chút khẩn trương nhìn về phía trước, sau đó đi ra ngoài đi. Sau khi đi ra ngoài, các nàng xem lấy phía ngoài cái kia mảnh xinh đẹp rừng rậm, bởi vì có Linh Lung lực lượng bảo hộ, cho nên bọn họ không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là linh hồn thể mà thôi, nhưng chợt nhìn là nhìn không ra cùng người bình thường có cái gì khác biệt. "Thật xinh đẹp a." Lâm Tiểu Vũ kinh hô một tiếng. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp quét mắt bốn phía, cái thế giới này thiên địa linh lực sắc thực so với chúng ta minh giới càng hùng hậu một số. Trần Mạch nói: "Cho nên cái thế giới này phổ biến đỉnh cấp cường giả số lượng cũng là so minh giới nhiều rất nhiều. Tại minh giới, đạt tới thiên cấm cấp liền có thể hầu như trở thành bát đại thần minh rôn nở dê như tồn tại, nhưng là ở chỗ này, thiên cấm cấp rất rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều không vào được chạy thiên cấm cấp. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp sáng lên đây. Là nàng yêu thích tình huống chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trần Mạch nói. Phong Thần Tông Phong Nhã nhìn về phía Trần Mạch. Phong Thần Tông Phong Nhã tiền bối, ngài chuẩn bị xong chưa? Lập tức liền có thế thấy hoa tiền bối. Trần Mạch nhìn lấy Phong Nhã no ý ửng. Phong Nhã gật gật đầu. Trí nhớ của nàng vẫn chưa về, nhưng là nàng thông qua lâu như vậy hiểu rõ, cũng là biết một chu tờ tình huống, nàng trước kia cùng hoa thánh yêu tha thiết, mặc dù bây giờ nàng chết rồi, nhớ không được, nhưng là nàng còn nguyện ý đi tiếp thu cùng thừa nhận chút tình cảm này. Nàng cảm thấy, chính mình trước kia sẽ yêu hắn, hiện tại, nhất định cũng biết một bên khác hoa tiền bối. Hoa tiền bối, mặc bộ này, cái này đẹp mắt đường phán phán đã lấy tới y phục, ta cảm thấy cái này càng đẹp mắt. Hoa tiền bối, ngài ria mép tranh thủ thời gian trà sát ta. À, đúng đúng đúng, hoa thánh hiện đang khẩn trương chết rồi, hắn thật đời này liền không có khẩn trương như vậy qua. Một đám xinh đẹp muội muội giúp hắn bảy mưu tinh kế. Tiêu Như Hàm cười nhìn lấy tình cảnh này. Không thể không nói, Phong Thần Tông là nàng yêu địa phương, ở chỗ này sẽ chỉ tràn đầy vui vẻ cùng quan tâm, mà không có những cái được gọi là lục đục với nhau nơi này, thật đáng giá bất luận kẻ nào đi yêu.